Chương 1339, cảm giác gấp gáp. Hạ Nhược Phi trực tiếp đem Liễu Thừa Phong thu vào linh đồ không gian bên trong, chuyên môn thiết trí một cái không gian lao tủ, đem hắn nhốt đứng lên. Kỳ thực lấy Liễu Thừa Phong lực lượng tinh thần tu vi, nếu như hắn có chống cự, Hạ Nhược Phi là không thể thuận lợi như vậy mà đem hắn thu vào không gian. Chỉ là Liễu Thừa Phong đã sớm bị sợ vỡ mật ở một cái nguyên anh lão quái trước mặt, hắn căn bản sinh không ra bất kỳ lòng phản kháng. Bởi vậy Hạ Nhược Phi mới dễ dàng đem Liễu Thừa Phong vồ vào trong không gian mặt. Liễu Thừa Phong tỉnh hồn lại thời điểm, phát hiện mình đã bị cầm giữ. Bởi vì Liễu Thừa Phong là người tu luyện duyên cớ, Hạ Nhược Phi cũng không rõ ràng hắn đối với quy tắc không gian nắm giữ đến trình độ nào. Vì lẽ đó không gian này lao tù so với quan cái kia chút phổ thông lính đánh thuê không gian lao tù muốn nghiêm mật nhiều lắm. Hơn nữa, Hạ Nhược Phi còn đặc biệt mà đem không gian trong lồng giam linh khí toàn bộ rút ra cách hắn cũng không muốn Liêu Thừa Phong tại không gian bên trong còn sửa hắn linh khí tu luyện. Liêu Thừa Phong phát hiện tình cảnh của mình phía sau, càng la mất đi hết cả niềm tin, hối hận phải nghĩ muốn đi gặp trở ngại. Đáng tiếc ở đây cũng không có vết tưởng. Trên dưới tả hữu toàn bộ đều là nhìn như vô hình cũng không so với bền bỉ không gian màng vách tường. Liêu Thừa Phong kiến thức cùng những người bình thường kia tự nhiên không bình thường, coi như là mạ nệ dạ như vậy bán điếu tử tu luyện người, ở Liêu Thừa Phong trước mặt cũng là tuyệt đối thái điểu. Muốn biết, Liêu Thừa Phong tuy rằng tu vi không tính rất cao, thế nhưng hắn chính là đường hoàng gia giáng tông môn đệ tử, hơn nữa tu luyện mấy chục năm. Vì lẽ đó hắn rất nhanh sẽ ý thức được mình là bị vị tiền bối kia cho cầm giữ. Này ít nhất nói rõ hai điểm. Số 1, vị tiền bối kia tu vi cao hơn hắn được rất nhiều nhiều nữa à, tùy ý là có thể trực tiếp đem hắn bắt được cầm cố không gian bên trong đi. Đương nhiên, đây thật ra là Liễu Thừa Phong ảo giác, thực tế nguyên bởi vì hay là hắn tâm thần đại loạn, căn bản không có sinh ra lòng kháng cự. Thứ hai, vị tiền bối này lại có động thiên loại pháp bảo. Đặc biệt là điểm thứ hai phán đoán, để Liễu Thừa Phong hoàn toàn chấn kinh rồi, thậm chí trong thời gian ngắn đều quên lo lắng tình cảnh của mình. Động thiên loại pháp bảo, đây chính là truyền thuyết bên trong đều vô cùng ít xuất hiện bảo vật. Mặc dù ở giới tu luyện 10 phần phồn vinh thời đại, pháp bảo như vậy cũng là giá trị liên thành, nguyên anh kỳ tu sĩ cũng rất ít nắm giữ. Tuy rằng Liễu Thừa Phong cũng bởi vì bị giam cầm ở một cái không gian nho nhỏ lao tù bên trong, còn không biết cái này động thiên pháp bảo bên trong không gian lớn bao nhiêu, nhưng lập tức liền chỉ có này không gian nho nhỏ lao tù như thế lớn, phong tơi giới tu luyện cũng đủ để gây nên chấn động. Lùi một vạn bước nói, mặc dù không phải có thể cầm cố động thiên pháp bảo, coi như là một cái không gian có lớn như vậy chiếc nhận chứa đồ, cũng đủ để ở giới tu luyện gây nên đại lượng cao thủ tranh đoạt. Nếu như Liễu Thừa Phong biết, không gian này lao tù chiếm đoạt không gian, chỉ là toàn bộ linh đồ giới mấy một phần vạn thậm chí là mấy một phần 100 ngàn ở, e sợ cảm của hắn đều sẽ kinh điệu. Bất quá hắn tạm thời là không có khả năng giải khai nhiều như vậy, bởi vì Hạ Nhược Phi căn bản không dự định hiện tại liền xử lý linh đồ không gian bên trong sự tình bao quát hắn ở châu Phi chộp tới 100-200 người, cũng đều quan tại không gian lao tù bên trong, dựa vào Hạ Thanh cung cấp cơ bản sinh tồn tài nguyên miễn cưỡng duy trì đây còn có khối này to lớn cột mốc. Hạ Nhược Phi cũng tạm thời không có để linh đồ không gian hấp thu. Hắn là chuẩn bị trở về kinh thành phía sau, ở tuyệt đối an toàn dưới tình huống lại tới xử lý những chuyện này. Đặc biệt là hấp thu cột mốc, cân nhắc đến lần này hấp thu xong cột mốc phía sau, linh đồ không gian có thể sẽ lần thứ 2 thăng cấp. Mà theo linh đồ không gian mở rộng, mỗi lần thăng cấp cần thời gian cũng càng ngày càng dài, ở thăng cấp quá trình bên trong, không gian ổn định tính là so với bình thường phải kém. Thậm chí khả năng xuất hiện tạm thời vô pháp sử dụng không gian tình huống. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi lúc ở bên ngoài, là chỉ có thể là tránh khỏi tình huống như vậy phát sinh. Tỷ như lần này, hắn chạy đến Thiểm Bắc tỉnh bên này, chính mình cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải một cái tu luyện người, hơn nữa vừa lên đến liền muốn cướp giật nguyên tinh. Nếu như vào lúc này linh đồ không gian vô pháp sử dụng, cái kia hắn vừa nãy liền không có cách nào đem Liêu Thừa Phong thu vào không gian bên trong. Như vậy Hạ Nhược Phi chỉ có một lựa chọn, đó chính là quét sạch Liêu Thừa Phong. Tuy rằng Hạ Nhược Phi lần này đi ra cũng là biến ảo dung mạo, nhưng la tu luyện người trong đó thường thường có thể thông qua khí tức đến phân biệt một người. Này Liêu Thừa Phong lại là có tông môn bối cảnh, hơn nữa trong tông môn mặt còn có tu sĩ Kim Đan, đây là hắn hiện nay vô pháp địch nổi. Mặc kệ xuất phát từ cái gì cân nhắc, Hạ Nhược Phi đều là sẽ không để cho chạy Liêu Thừa Phong, lưu lại cho mình an toàn thai hoàng ẩm. Đây là Liêu Thừa Phong thực lực không cao dưới tình huống, nếu như lần này gặp phải là một cái tu vi so với Hạ Nhược Phi mạnh, kinh nghiệm chiến đấu cũng so với hắn phong phú tu sĩ, cái kia Hạ Nhược Phi ở không địch lại dưới tình huống, liền rất có thể cần muốn chạy trốn. Linh đổ không gian ở thời điểm chạy trốn, cũng là một cái ẩn náu lợi khí. Thiếu cái này lợi khí, Hạ Nhược Phi an toàn bảo đảm liền sẽ nhỏ rất nhiều. Bởi vậy, Hạ Nhược Phi ở đi ra ngoài thời điểm, nhất định là sẽ không tùy tiện lựa chọn thăng cấp linh đổ không gian. Hắn đem Liễu Thừa Phong thu được không gian bên trong phía sau, cũng không có lập tức ly khai bảo tháp công viên, mà là hướng về người ở càng ít ỏi nơi núi rừng sâu xa rời đi một cái địa điểm, một lần nữa bố trí cảnh giới trận pháp, ngồi xếp bằng xuống tiếp tục tu luyện. Lúc này Hạ Nhược Phi tính cảnh giác cao hơn, hắn đem cảnh giới trận pháp bố trí ở xung quanh xa 30 mét, như vậy mặc dù là lại xuất hiện một cái tu luyện người, hắn cũng có thể sớm hơn phát hiện. Đương nhiên, vừa nãy Hạ Nhược Phi thông qua chiều sâu thôi miên để ra nghi vấn quá Liêu Thừa Phong, biết Liêu Thừa Phong lần này là hành động đơn độc, cũng không có sư huynh đệ hoặc là trưởng bối ở phụ cận. Bằng không hắn bắt được Liêu Thừa Phong phía sau, nhất định sẽ không chút do dự suốt đêm rời đi. Hạ Nhược Phi trong tay nắm nguyên tinh, đem trong đầu cái kia chút tạp niệm cũng biết trừ đi ra ngoài, rất nhanh tiến nhập trạng thái tu luyện. Đại Đạo Quyết là một bộ đỉnh cấp công pháp, tuy rằng tiền kỳ chủ yếu trọng điểm đánh cơ sở, cũng không có liên quan đến nhiều lắm thực chiến nội dung, nhưng là đối với Hạ Nhược Phi tới nói, này vẫn là thích hợp hắn nhất công pháp. Lấy Đại Đạo Quyết là chủ, hợp tu Thái Sơ Vấn Tâm Kinh là phụ, hơn nữa trong tay đại lượng tài nguyên tu luyện, chính là Hạ Nhược Phi tu vi cấp tốc để cao trọng yếu nguyên bởi vì lần này đột nhiên xuất hiện Liễu Thừa Phong, cũng cho Hạ Nhược Phi mang đến một loại cảm giác gấp gáp. Hắn nguyên lai đối với hiện đại giới tu luyện biết cũng không nhiều, thêm vào trên địa cầu tu luyện hoàn cảnh ác liệt như vậy, hai năm qua cũng hầu như chưa bao giờ gặp cái khác tu luyện người, vì lẽ đó ở tu luyện trong chuyện này, hắn vẫn luôn là so sánh Phật hệ thái độ, cũng không có một loại mãnh liệt hướng lên trên chi tâm. Mà Liễu Thừa Phong xuất hiện, nhưng để Hạ Nhược Phi cảm thấy nguy cơ. Giới tu luyện tuy rằng từ từ khó khăn, thế nhưng thực lực lại như cũng là không thể khinh thường. Hạ Nhược Phi hôm nay tu vi, còn rất xa không thể nói là vô địch. Huống chi hắn một thân một mình, coi như là đem Lý Nghĩa Phu, Tống Vi, Lăng Thanh Tuyết, thậm chí là Đường Hạo Nhiên đều tính cả, cũng không coi vào đâu thế lực cường đại, ở gặp phải Lá Dụng Tông như vậy tông môn thời gian, căn bản không có phần thắng. Hạ Nhược Phi cũng tin tưởng, theo chính mình cùng người bên cạnh tu vi tăng lên, tương lai cùng giới tu luyện người đánh liên hệ, nhất định là không thể tránh khỏi. Mà Liễu Thừa Phong như vậy tu sĩ, rất có thể chính là giới tu luyện một cái điển hình đại biểu tham lam, vì tăng cao tu vi có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Giới tu luyện cùng người bình thường thế giới so với, quy tắc hiển nhiên càng thêm hiện thực, cũng càng thêm tàn khốc, cá lớn nuốt cá bé ở nơi này chính là không thể bàn cái chân lý. Hạ Nhược Phi đương nhiên không muốn tương lai mình bởi vì tu vi không đủ, mà trở thành giới tu luyện yếu thị huống chi hắn có linh đồ không gian như vậy bảo vật siêu đẳng, vạn nhất ở khâu nào xuất hiện chỗ sơ suất, bị tiết lộ tiếng gió, khẳng định toàn bộ giới tu luyện đều sẽ giống nghe đến mùi cá miêu nhi giống như xông lại, lấy hắn tu vi bây giờ, là tuyệt đối không chống đỡ được. Thất phu vô tội, ma ngọc mắc tội. Chỉ cần tu vi của chính mình đạt đến người khác không cách nào địch nổi độ cao, như vậy thì toàn thế giới đều biết hắn nắm giữ linh đồ bức tranh như vậy dị bảo, cũng tuyệt đối không ai có thể giành được đi. Hạ Nhược Phi chính là mang theo tâm tư như thế tu luyện. Tu vi của hắn đã đạt đến một cái bình nhỏ cổ, một khi đột phá đi qua, đó chính là luyện khí 9 tầng. Hạ Nhược Phi quyết định khoảng thời gian này phải chăm chỉ tu luyện, chí ít đưa cái này cảnh giới nhỏ cho đột phá. Tu luyện bên trong, không cảm giác được cờ thời gian trôi qua. Mãi đến tận sáng ngày thứ hai, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người, Hạ Nhược Phi mới chậm rãi mở mắt ra. Y phục trên người hắn đã bị nước xương làm ướt, bất quá cả người nhưng tinh thần thoải mái. Đi qua cả đêm tu luyện, hắn cảm giác được tu vi của chính mình lại tăng tiến vào không ít, luyện khí 9 tầng đã gần trong gang tấc, hắn cảm giác mình tựa hồ đã chạm tới tầng kia bình cảnh, có thế chỉ cần một bước ngoặt, là hắn có thể một lần đột phá. Đối với mình thành quả tu luyện, Hạ Nhược Phi cũng hết sức hài lòng. Hắn đứng thẳng người lên, một bên hoạt động tay chân, một bên thả ra từng tia một chân khí, đem trên y phục nước hơi cho khô. Sau đó, Hạ Nhược Phi sẽ lên đường xuống núi. Đi xuống một đoạn phía sau, Hạ Nhược Phi liền đi tới bảo tháp công viên bước nói, bên này đã có một ít người luyện thần đang chạy bộ. Hạ Nhược Phi cũng giống cái người luyện thần giống như, một bên chậm chạy xuống núi, còn vừa cùng đâm đầu vào chạy người mỉm cười chào hỏi. Ly khai bảo tháp công viên phía sau, Hạ Nhược Phi trực tiếp liền ở ven đường chặn một chiếc taxi, quay trở về Trường An thành phố nội thành. Hắn ở trên xe taxi liền thông qua điện thoại di động mua một tấm trở lại kinh thành vé máy bay. Cự ly máy bay cất cánh thời gian còn có 3 tiếng tả hữu, Hạ Nhược Phi thẳng thắn để tài xế xe taxi trực tiếp lái đến sân bay. Thay thẻ lên máy bay phía sau, Hạ Nhược Phi lại ở sân bay tùy tiện ăn bữa sáng, kỳ thực cũng không tính sớm, đã 9 giờ sáng nhiều giờ. Sau đó hắn mới thông qua kiểm tra an ninh, ở VIP phòng chờ máy bay chờ đợi trong chốc lát, liền bắt đầu lên phi cơ. Đường về Hạ Nhược Phi định là khoang hạng nhất vé máy bay, một đường thuận lợi, liền nhỏ sóc này đều phi thường ít ỏi. Hơn 3 giờ phía sau, máy bay vững vàng rơi xuống kinh thành quốc tế phi trường trên đường chạy. Hạ Nhược Phi ly khai sân bay phía sau, tìm một địa phương đổi thành chính mình vốn là dung mạo, sau đó mới gọi xe trở về Lưu Hải ngõ tứ hợp viện. Hạ Nhược Phi vừa trở lại chủ nhân sân, đang chuẩn bị tắm sau đó liền quan trọng cửa phòng đến không gian bên trong đi xử lý một chút những nhân viên đó vấn đề. Liền ở Hạ Nhược Phi vừa cởi áo khoác xuống thời điểm, điện thoại di động của hắn liền vang lên. Hạ Nhược Phi vừa nãy sau khi vào cửa, theo tay bắt tay máy móc đặt ở trên khay trà phòng khách. Hắn vây tay, ung dung mà đem di động hút tới, liếc mắt một cái điện báo biểu hiện, là Tống Duệ gọi tới. Hạ Nhược Phi tiếp lắng nghe, không chờ hắn nói chuyện, đầu kia Tống Duệ liền hỏi, nghe nói không? Hạ Nhược Phi đầu óc mơ hồ, không hiểu ra sao hỏi, nghe nói cái gì giữa trưa ngươi sẽ không là vừa tỉnh ngủ chứ? Nói chuyện điên khùng Tống Duệ nhưng không tâm tư cùng Hạ Nhược Phi đấu võ mồm, nói thẳng nói, Lưu Hạo Quân treo cái gì? Hạ Nhược Phi làm bộ dáng giật mình, đề cao mấy phần âm lượng hỏi. Lưu Hạo Quân Lưu gia trưởng tôn mới vừa từ Đông Nam tỉnh mặt mày xám xịt cút đi cái kia, Tống Duệ nói, hắn treo chuyện tối ngày hôm qua tình huống thế nào? Hạ Nhược Phi nói, không phải là muốn không mở làm sao có khả năng cháu trai kia không biết có sợ chết? Tống Duệ xem thường no ý nói, là bị người giết chết, thủ pháp tương đương chuyên nghiệp, trực tiếp tranh né xương sườn dùng lưỡi dao sắc cắt ra trái tim, trà trà cái tên này không biết đắc tội bao nhiêu người đều bị đẩy đi đến Thiểm Bắc tiết kiệm, lại còn không buông tha hắn, nhất định phải lấy tính mạng của hắn, đây là có bao nhiêu cừu hận a? Tống Duệ tự nhiên không phải tiết hận Lưu Hạo Quân chết, ngược lại, ngựa khí của hắn bên trong ít nhiều gì đều mang một cỗ nhìn có chút hả hê mùi vị. Hạ Nhược Phi cười nói, tiểu tử ngươi tin tức đủ linh thông á, chuyện tối ngày hôm qua, còn phát sinh ở Thiểm Bắc tỉnh, ngươi lại nhanh như vậy lì hệ nở biết rồi y, hơn nữa còn hiểu rõ nhiều như vậy chi tiết nhỏ. Hạ Nhược Phi nhưng là tự mình chứng kiến Lưu Hạo Quân tử vong toàn bộ quá trình. Hắn tự nhiên rõ ràng Tống Duệ nói những tin tức này đều là hết sức chính xác. Ngăn ngắn một buổi tối thêm vào nửa ngày, tin tức cũng đã ở kinh thành trong vòng lưu truyền đến mức sôi sùng sục. Hạ Nhược Phi cảm thấy này ít nhiều gì cũng có Lưu gia cố ý thả ra tiếng gió ý tứ, bởi vì nếu như Lưu gia muốn giấu giếm, chuyện này khẳng định liền sẽ không bị truyền tới. Có thế Lưu gia là muốn hướng về Tống gia biểu thị, chuyện của mình đáp ứng đã xong xuôi. Hơn nữa, nên ít nhiều gì cũng mang theo mấy phần oán khí, mặt khác còn có thể tranh thủ một ít đồng tình. Hiện tại Hạ Nhược Phi là biết rồi, giống Lưu lão gia tử những người này, mặc kệ là chuyện gì, đều phải đem ra trị lợi dụng nghiền ép sạch sẽ, cho dù là chính mình cháu trai ruột tin qua đời cũng không ngoại lệ. Tống Duệ cười hì hì no ý nói, này toán cái gì, ta ở trong vòng được xưng, liền không có gì có thể giấu giếm được tin tức về ta. Hạ Nhược Phi nhưng là tự mình chứng kiến Lưu Hạo Quân tử vong toàn bộ quá trình, hắn tự nhiên rõ ràng Tống Duệ nói những tin tức này đều là hết sức chính xác. Ngăn ngắn một buổi tối thêm vào nửa ngày, tin tức cũng đã ở kinh thành trong vòng lưu truyền đến mức sôi sùng sục. Hạ Nhược Phi cảm thấy này ít nhiều gì cũng có Lưu gia cố ý thả ra tiếng gió ý tứ, bởi vì nếu như Lưu gia muốn giấu giếm, chuyện này khẳng định liền sẽ không bị truyền tới. Có thế Lưu gia là muốn hướng về Tống gia biểu thị, chuyện của mình đáp ứng đã xong xuôi. Hơn nữa, nên ít nhiều gì cũng mang theo mấy phần oán khí, mặt khác còn có thể tranh thủ một ít đồng tình. Hiện tại Hạ Nhược Phi là biết rồi, giống Lưu lão gia tử những người này, mặc kệ là chuyện gì, đều phải đem ra trị lợi dụng nghiền ép sạch sẽ, cho dù là chính mình cháu trai ruột tin qua đời cũng không ngoại lệ. Tống Duệ cười hì hì no ý nói, này toán cái gì, ta ở trong vòng được xưng,